Mảnh vá trái tim, chương 23, gocchuyenaudio.com. Hơi thở mờ ám của đàn ông, tiếng rên khoái cảm của phụ nữ, lửa tình dạo rực khắp gian phòng. Cánh tay bá đạo ôm chặt lấy cô, cơ thể cuồng nhiệt đến cực độ đều chứng minh một sự thực. Anh vẫn rất yêu cô. Cô không biết mình bị làm sao, thở hổn hển trong vòng tay anh, ánh mắt lại chú ý xem trên tấm ngực trần của anh có vết cào của người phụ nữ khác không. Cô không nên như thế, nhưng cô không dằn nổi lòng mình. Anh liên tục xông vào, dùng sức tấn công liên tục khiến cho khoái cảm tê dại như sóng thủy triều hết đợt này đến đợt khác dâng lên trong lòng họ, đầu óc cô choáng váng, cơ hồ như không thể chịu nổi nữa. Được rồi mà, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Lúc hai người đang tắm, anh còn thô bạo xâm nhập vào cơ thể cô, không để cho cô có chút thời gian rảnh nào để nói chuyện với anh. Thật ra, lúc Tâm Ngữ mua thứ đó về, họ đã làm tới một nửa. Mặc áo choàng tắm, cầm thứ đó, sập cửa, mặc áo mưa tiếp tục đè lên người cô, ra ra vào vào, anh chỉ dùng trong nửa phút. Nhưng, bây giờ họ vẫn đang trong lúc long trời đất lở. Đáng ghét, anh, nhẹ một chút, em đau, hai chân cô đã mềm nhũn, bộ phận hai người kết hợp vì sự cuồng nhiệt thái quá của anh đã có cảm giác rát. Nhưng, thật ra dù có như vậy, cô cũng rất thích cách hai người truyền hơi ấm da thịt cho nhau. Nghe cô nói đau anh dừng lại, cụp mắt nhìn cô, giọng nói khàn đục bây giờ làm không được, đàn ông bị cấm vận 3 tuần, em phải nghĩ ra cách giải quyết. Tối nay anh sẽ nhẹ hơn, tối nay anh tiếp tục, thở hắt ra, ngước đôi mắt lờ đờ lên, cô vẫn gật đầu. Chiều anh, yêu anh, đây là những thứ mà bản thân cô có thể làm được, quyết không cho phép người phụ nữ khác đến làm phiền. Vừa mới gật đầu xong, hai cơ thể lập tức quấn lấy Nahu trong niềm khoái cảm vô bờ. Sau những phút giây hoan lạc co cuộn người lên bên cạnh anh, mệt đến nỗi mắt không mở ra, thần trí mơ màng. Nhưng cô còn nhớ rất nhiều chuyện cô còn chưa hỏi rõ ràng. Cô thích sự minh bạch, cảm giác chua chua ngọt ngọt bên môi khiến cô mở mắt. Thật không công bằng, anh vẫn còn rất tỉnh táo, vừa ăn mơ vừa đút vào miệng cô. Chua chua, ngọt ngọt, môi lưỡi lưu hương. Em đến đây như thế nào? Lại còn mang theo Dương Mai nữa. Anh ôm đầu, cười khe khẽ, tâm trạng rất vui vẻ. Mỹ là một trong những nước cấm mang trái tươi khi nhập cảnh, để có thể mang lén hộp Dương Mai này cô chắc chắn đã căng óc suy nghĩ. Còn nữa, lúc nãy anh lục lọi vali của cô thì thấy có vài chiếc áo của cô đã bị dính nước Dương Mai, coi như đi tong rồi. Ai bảo anh kén ăn, không thích ăn trái cây làm gì? Cô liếc anh một cái. Còn nói nữa, loại trái gì cũng không thích lại chỉ thích ăn Dương Mai, đây là trái cây theo mùa, cô lo lần công tác này của anh quá lâu, qua mùa rồi phải đợi đến năm sau. Anh cười khẽ không nói gì cũng không phản bác, bốc những quả Dương Mai đã bị móp méo cho vào miệng mình còn lựa những quả đẹp đẽ hiếm hoi đút cho cô. Anh ngại không muốn nói cho cô biết thật ra ở đây cũng có bán Dương Mai được vận chuyển bằng đường hàng không? Ăn sạch nguyên một hộp xong, anh lau tay, rồi lại trườn vào trong chăn ôm lấy eo cô. Vừa rồi Tâm Ngữ nhắn tin, đã hẹn lại với Giuseppe Ryan vào 1 giờ chiều nay. Tối nay anh sẽ đưa em đi thăm thú Los Angeles nhé. Hay chúng ta đi biển, hay em thích đi Disneyland. Dù cô rất buồn ngủ nhưng anh vẫn không ngừng hỏi cô. Chẳng giống như anh thường ngày ít cười ít, gocchuyenaudio.com. Nói tí nào, không cần đâu, em buồn ngủ lắm, cô hờ hững đẩy đẩy anh ra coi như kháng nghị. Bay 10 mấy tiếng đồng hồ, lại thêm vận động mạnh vào sáng sớm, cô mệt đến không nhấc nổi tay chân. Nghe cô nói buồn ngủ, anh quả nhiên không làm ồn nữa, yên lặng cúi đầu chăm chú nhìn cô yêu chiều để cô không gian nghỉ ngơi. Gian phòng rơi vào yên lặng trong 10 mấy phút, thầm, vì sao anh cho Nhan Hiểu Tinh tờ chi phiếu 10 vạn? Còn nữa sao anh lại để cô ta chỉnh lại cà vạt cho anh? Cô rất buồn ngủ, rất mệt nhưng không ngủ được. Cô muốn tin anh, nhưng cô không phải là loại phụ nữ giỏi chịu đựng. Gian phòng càng thêm yên ắng. Mấy phút sau, không đợi được câu trả lời của anh, cô mở mắt đối diện với gương mặt đang trầm tư của anh. Yên nhau 3 năm, kết hôn 5 năm, thật ra có một phần nào đó của Hứa Ngạn Thâm cô vẫn không hiểu. Em muốn nghe nói thật, không muốn có sự lừa dối, không muốn có sự che giấu, vì sao Nhan Hiểu Tinh lại xuất hiện ở Los Angeles? Vì sao anh cho Nhan Hiểu Tinh chi phiếu 10 vạn, cô luôn tin tưởng anh hoàn toàn, đừng để cô phải thất vọng. Anh quan sát cô, lâu đến mức cô tưởng anh không trả lời anh muốn cô ta yên tâm ở lại, trước đó anh không thể ngờ Nhan Hiểu Tinh là cô gái đó, còn 10 vạn chỉ là với mục đích giữ cô ta ở lại mà thôi. Vì sao, anh coi trọng Nhan Hiểu Tinh đến vậy ư, tuy biết anh không thể có gì với cô gái đó, nhưng lòng cô không biết phải như thế nào. Lý do không thể nói được, anh nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nếu anh nói ra lý do cô nhất định sẽ không thể chấp nhận được, cũng chắc chắn sẽ cho anh là một gã điên không hơn không kém. Em không thích cô ta. Cô nhấn giọng, có lẽ cô là người đơn giản nhưng cô không ngu, Nhan Hiểu Tinh có ý đồ với anh. Em ngủ đi, ngủ ngon nhé. Anh vận quần áo, mỉm cười vỗ vỗ má cô. Anh đi bàn công việc, xong việc tối sẽ đưa em ra ngoài dùng bữa, ngắm cảnh đêm. Anh rất khéo léo né đề tài này. Cô ngẩn ra, Hứa Ngạn Thâm trước nay chưa bao giờ đối với cô qua quýt như thế, hình như từ đầu, ba chữ Nhan Hiểu Tinh đã trở thành đề tài không thể nhắc đến giữa họ. Mãi đến khi hơi ấm từ chiếc gối bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo, cô vẫn chưa định thần lại, càng không thể ngủ được. Chị dậy chưa? Giọng nói thỏ thẻ có người gõ cửa. Cô vào đi, tôi tỉnh rồi. Nhận ra giọng nói, cô hờ hững đáp. Cửa phòng được cẩn thận đẩy vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chị đói chưa? Dưới bếp cơm canh đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôi không đói, cô bế Lãng Lãng vào đây cho tôi. Cô không hy vọng có một ngày Lãng Lãng không còn nhớ ai là mẹ nó. Có lẽ quyết định thuê bảo mẫu chăm trẻ là hoàn toàn sai lầm. Chị, Lãng Lãng ngủ rồi. Giọng nói vẫn dịu dàng như thế. Lãng Lãng bây giờ chỉ theo em, để em chăm nó thì tiện hơn. Lãng Lãng bây giờ chỉ theo cô ta. Hình như không biết bắt đầu từ lúc nào, Lãng Lãng đã không còn thích nắm ngón tay cô, còn vừa rời khỏi vòng tay Nhan Hiểu Tinh đã khóc toáng lên. Trước tâm cục mắt, sao cô lại cảm thấy Lãng Lãng mỗi ngày một xa cô? Cô rất cố gắng muốn coi nó như con đẻ của mình nhưng thái độ của mẹ chồng khiến cô cảm thấy trong nhà này chẳng có ai coi cô là mẹ của Lãng Lãng cả. Đến cả việc tìm bảo mẫu cũng hình như là có ý đồ gì khác. Cô nói không đói nhưng Nhan Hiểu Tinh lại bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp phòng cô. Chiếc hộp không đựng Dương Mai Anh để một bên cũng. Cốc truyện audio.com, bị cô ta vứt vào thùng rác. Lúc vứt đi, Nhan Hiểu Tinh nhìn thấy hai vật thể đã qua sử dụng, bỗng khựng lại. Tiên sinh, hình như ở phương diện này, nhu cầu rất cao, mặt đỏ lên, cô ta buộc túi rác lại. Cô ta đang dò thám quân tình ư? Trước tâm mặt lạnh như thiền, chuyện riêng tư của vợ chồng cô không cần thiết phải lấy ra châm chọc người phụ nữ khác. Nhan Hiểu Tinh bắt đầu dọn dẹp tới tủ đầu giường, tay cô ta sắp chạm vào hộp bao cao su đã mở ra thì Trước Tâm đã giữ lấy tay cô ta, ngăn lại, đây là thứ riêng tư của người khác, cô vui lòng đừng đụng vào. Nhan Hiểu Tinh sững sờ thần người ra, tay trái vẫn giữ nguyên vị trí, bất động. Cô đặt bao cao su dưới gối anh, quay đầu lại, bỗng có vật gì làm cho chói mắt. Rèm cửa sổ đã bị kéo ra, dưới tia nắng mặt trời, cách cô rất gần, cổ tay trái Nhan Hiểu Tinh đang đeo vật gì đó lấp lánh. Cô nhìn kỹ thì là một chiếc đồng hồ kim cương Cartier. Cô đã từng xem trong tạp chí, là mẫu mới nhất năm nay, kiểu dáng độc đáo, dây đeo màu bạc, khóa cài bằng vàng trắng 18K, rất nhiều viên kim cương nhỏ xíu tinh tế, lấp lánh đẹp mê hoặc bao quanh mặt đồng hồ. Cô trước nay không thích những món trang sức quá xa xỉ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đồng hồ này trên tạp chí cô đã rất thích, còn định sinh nhật năm nay sẽ nhắc khéo Hứa Ngạn Thâm tặng cho cô. Chiếc đồng hồ đắt giá như thế sao Nhan Hiểu Tinh lại có? Đột nhiên tim cô đập rất nhanh, rất đẹp, mua ở đâu thế? Cô mỉm cười cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, Nhan Hiểu Tinh ngẩn người nhìn theo ánh mắt hờ hững của cô, sau đó cùng hướng về chiếc đồng hồ. Hấp tấp cô ta vội vàng lấy tay đẩy chiếc đồng hồ lấp lánh của mình lại. Chỉ là, hàng nhái, không đáng giá, thật ư, càng giấu càng lộ, ngực cô bỗng có gì đó nghẹn nghẹn, hình như cả thế giới vốn dĩ đơn giản này đã rơi vào một màn sương mù dày đặc. Tiểu Tinh, tôi đã suy nghĩ rồi, sau này Lãng Lãng để tôi chăm sóc. Tiền lương của cô tôi sẽ thanh toán rõ ràng, vé máy bay tôi cũng sẽ đặt cho cô không thích phức tạp, cô cũng không cần một bảo mẫu có cả tiền triệu bên cạnh. Nhan Hiểu Tinh chấn động, không thể tin nổi. Chị. Đúng rồi, tôi là con một, đừng gọi tôi bằng chị, tôi thấy không thoải mái, cô lạnh lùng cắt ngang. Thật ra cô không giỏi xử lý những chuyện như thế này, nhưng cô sẽ học cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Cô không rõ vì sao Hứa Ngạn Thâm lại kiên quyết giữ Nhan Hiểu Tinh ở lại, cô chỉ không hy vọng cuộc hôn nhân của họ sau này sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn được. Chị, quyết định này của chị đã bàn bạc với tiên sinh chưa? Nhan Hiểu Tinh thấp thỏm nhìn cô hiện đang cho một bảo mẫu nghỉ việc mà sao lại có ảo giác giống như đang đuổi kẻ thứ ba ra khỏi nhà chứ? Tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý. Trước tâm lạnh lùng trả lời, không muốn nói thêm. Thế nhưng, trước khi tiên sinh lên tiếng, em sẽ không rời khỏi đây. Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi. Chị, Lãng Lãng sắp dậy rồi. Nó tỉnh dậy mà em không có ở đó nó sẽ khóc rất dữ. Em về phòng trước đây à? Ý cô ta là cô ta không đi. Trước tâm nhìn theo dáng người mảnh mai cáo lui một cách vô cùng lịch sự, cảm giác bức bối trong lòng càng nặng nề thêm. Cách chương.